Hôn nhân cao cấp, vợ ngọt ngào đến tận xương tủy. Chương 26, em nên thực hiện lại lời hứa của mình. Góc truyện audio.com. Chấm, Cao Dương đã rút lui rất thông minh. Mục Duyên Đình chỉ vào chiếc ghế bên cạnh. Ngồi đi. Vâng, Cố Giao Giao gật đầu. Bước lên và ngồi cạnh Mục Duyên Đình. Lúc này có người gõ cửa. Người phục vụ bưng bát đĩa đi vào. Mục Duyên Đình nhẹ nhàng nói. Tôi không biết khẩu vị của Cố tiểu thư. Đây là những món ăn đặc trưng của biệt thự. Tôi hy vọng hợp khẩu vị Cố tiểu thư. Cá vũ xương hấp, hấp giữ nguyên hương vị. Đậu phụ lụa vàng, Phật nhảy qua tường, tôm pha lê, súp rồng bay. Chỉ cần nhìn vào màu sắc của những món ăn nổi tiếng này là cô biết chúng ngon như thế nào. Cố Giao Giao vội nói. Đã quen rồi, quen rồi. Mục Duyên Đình nghe thấy thế vô thức hơi nhíu đầu mày. Trước khi đến, cha mẹ cô đã nói với cô rằng hãy nhân cơ hội để làm cho Mục Duyên Đình vui vẻ. Cố Giao Giao từ nhỏ đã có thể quan sát sắc mặt người khác. Vừa rồi Mục Duyên Đình chỉ hơi cau mày nhưng cô vẫn nhận ra được nên vội vàng cúi đầu nói nhỏ. Tứ gia, tôi từ nhỏ đã không biết gì. Chưa từng thấy chuyện gì lớn. Lúc nãy, có điều gì đó không tốt tôi xin nhờ tứ gia đích thân chỉ ra. Tôi nhất định sẽ thay đổi. Sau đó, Mục Duyên Đình mới nhận ra rằng anh có thể đã làm cô sợ. Rốt cuộc, không phải người phụ nữ nào cũng như Hứa Niệm An, dám trực tiếp trả lại tiền và tát vào mặt anh ta. Nghĩ đến Hứa Niệm An, vẻ mặt của Mục Duyên Đình không khỏi dịu đi rất nhiều. Hôm nay cô nói rằng sau khi ly hôn, cô sẽ làm theo ý của anh. Nhân viên của anh báo cáo rằng cô đã ký vào thỏa thuận ly hôn. Nghĩ đến đây, Mục Duyên Đình chợt hối hận khi ra ngoài gặp Cố Giao Giao. Lúc này anh nên chăm sóc người phụ nữ đó. Cố Giao Giao nhận thấy vẻ mặt của Mục Duyên Đình đã nới lỏng rất nhiều. Nghĩ rằng vừa rồi sự mềm yếu của mình có tác dụng. Vì vậy cô tiếp tục, để cho tứ gia người luôn bận rộn phải chờ. Thật sự là không nên. Lần sau tôi tuyệt đối sẽ không như vậy. Mục Duyên Đình ngước mắt lên nhìn cô. Luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Tiểu phúc tử của anh không phải như thế này. Cố Giao Giao đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy anh như vậy. Tứ gia, tôi lại nói sai điều gì sao? Không sao đâu. Mục Duyên Đình thản nhiên nói. Hãy cứ là chính mình. Hãy là chính mình. Cố Giao Giao nhẹ giọng nỉ non. Anh đây là nói với chính mình không cần phải câu nệ sao? Ai nói người đàn ông này tàn nhẫn và độc ác? Anh ấy rõ ràng biết cách quan tâm đến người khác. Nhưng dù vậy, Cố Giao Giao cũng không dám hỏi câu trong lòng ra cho đến khi ăn xong. Bất quá có biết hay không thì như thế nào? Chỉ cần Mục Duyên Đình đồng ý hẹn với cô. Liếc nhìn cô một cái đối với cô đó đã là vinh dự to lớn. Sau bữa ăn, mặc dù Mục Duyên Đình tỏ ra khách khí và thêm mấy phần lạnh nhạt, nhưng Cố Giao Giao vẫn rất vui vẻ. Trên đường trở về, Mục Duyên Đình nói với Cao Dương. Cậu đi kiểm tra lại. Cao Dương sửng sốt. Thưa tiên sinh, ngài nghĩ có vấn đề gì à? Mục Duyên Đình nhẹ nhàng dựa vào ghế sau. Chuyện này đang tiến triển quá mức thuận lợi. Hơn nữa tôi cảm giác không đúng lắm. Anh nhắm mắt lại. Vị Cố tiểu thư này. Tôi cảm thấy không đúng. Cao Dương bình tĩnh phân tích. Nhưng thưa tiên sinh, anh có bao giờ nghĩ đến thời điểm mình tách khỏi Phúc Từ tiểu thư không? Lúc đó Phúc Từ tiểu thư mới chỉ là một đứa trẻ 5 hoặc 6 tuổi. Sau bao nhiêu năm, tính cách của cô ấy thay đổi là chuyện bình thường. Phúc Từ bé bỏng của tôi sẽ không? Hơn nữa, cô ấy cũng không nhận ra tôi. Phúc Từ tiểu thư lúc đó còn rất nhỏ. Không nhận ra ngài là chuyện bình thường. Và nếu cô ấy không phải là Phúc Từ tiểu thư, vậy việc cô ấy đã đi nước ngoài phẫu thuật vài năm trước để xóa vết sẹo trên lưng có thể giải thích như thế nào? Mục Duyên Đình vô cùng kiên định. Tiếp tục điều tra. Cao Dương gật đầu. Vâng, thưa ngài. Xe im bặt. Một lúc sau, Mục Duyên Đình tiếp tục nói. Chuyện ly hôn của Hứa Niệm An. Tìm người theo dõi. Đừng có phạm sai lầm. Còn vấn đề đứa trẻ trong bụng Viên Thi Nhu. Tìm thời điểm thích hợp công bố. Cao Dương sửng sốt. Mặc dù trong lòng vẫn luôn nghĩ Tứ Gia chỉ đang chơi với Hứa Niệm An. Nhưng anh cảm thấy rằng Tứ Gia đã đặt quá nhiều suy nghĩ vào Hứa Niệm An. Anh không dám ý kiến chuyện của Tứ Gia. Nên gật đầu. Vào buổi tối khi Hứa Niệm trở lại Quý Gia để dọn hành lý. Cô tình cờ gặp Quý Thừa Ngọc. Người đã trở về từ bên ngoài. Quý Thừa Ngọc nhìn thấy Hứa Niệm An bước xuống từ tầng 2 với một chiếc vali trên tay. Nhíu mày hỏi. Hứa Niệm An. Cô làm gì vậy? Hứa Niệm An cũng không thèm nhìn anh. Nhàn nhạt ném cho anh ba chữ. Đi khỏi đây. Quý Thừa Ngọc chạy tới. Siết chặt cổ tay cô và nói một cách mất tự nhiên. Tôi sẽ lo việc của đứa trẻ. Hứa Niệm An hất tay ra. Hừ một tiếng rồi tiếp tục bước ra ngoài. Quý Thừa Ngọc lại giật lấy hành lý của cô. Ý cô là gì? Tôi đã nói là sẽ xử lý. Cô bỏ nhà đi thế này là có ý gì? Hứa Niệm An có chút nghi ngờ nhìn anh. Bỏ nhà đi, cô ấy đã bị nhà họ Quý ép đi. Quý Thừa Ngọc chưa kịp nói gì thì giọng của Triệu Dung đã vang lên. Bà giơ tờ giấy thỏa thuận ly hôn trên tay và ngẩng cao đầu bước tới. Trong mắt Quý Thừa Ngọc hiện lên một tia hoảng sợ. Anh nắm lấy tờ giấy thỏa thuận ly hôn trong tay Triệu Dung. Mở ra xem. Mắt anh đã tối sầm. Sao có thể như thế được? Anh ta chưa từng đến cục nội vụ. Làm sao có giấy chứng nhận ly hôn? Anh bối rối chất vấn Hứa Niệm An. Có chuyện gì vậy? Hứa Niệm An chế nhạo. Quý Thừa Ngọc, tôi muốn trả lại cho anh câu nói. Giả vờ ngây thơ như vậy. Anh không cảm thấy buồn nôn sao? Thỏa thuận ly hôn anh tự ký. Để mẹ anh đến bệnh viện và dùng tính mạng của mẹ tôi để đe dọa tôi ký. Đừng nói với tôi rằng anh không biết. Quý Thừa Ngọc ném giấy ly hôn xuống đất với một tiếng. Bốp, tôi không biết. Anh quay lại với đôi mắt đỏ hỏi Triệu Dung. Mẹ, nói cho con biết, chuyện gì đang xảy ra? Triệu Dung có chút kinh ngạc trước phản ứng của con trai. Không phải đã chán ghét Hứa Niệm An lâu rồi sao? Tại sao lại có biểu hiện này khi nghe họ ly hôn? Thấy Triệu Dung không trả lời. Quý Thừa Ngọc lại hỏi. Mẹ, nói cho con biết, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Triệu Dung ngẩng đầu. Còn chuyện gì nữa? Con không còn liên quan gì đến người phụ nữ này. Các người đã ly hôn rồi. Ai đồng ý? Giọng nói tràn đầy năng lượng của Quý Khánh Sơn đột nhiên vang lên từ ngoài cửa cùng với sự phẫn nộ. Triệu Dung dùng mình sợ hãi. Quý Khánh Sơn sải bước. Khom người nhặt tờ giấy ly hôn trên đất lên. Mở ra xem. Sắc mặt hoàn toàn đen lại. Chỉ vào Triệu Dung. Giận dữ nói. Quý Khánh Sơn tôi cưới bà đó thực sự là một sai lầm nhất trong đời. Nghe ông nói vậy. Triệu Dung bật dậy hét lên như thể bị kim đâm thẳng vào người. Chấm. Đồ vô lương tâm. Tôi làm vậy là vì ai? Là vì Quý gia này. Quý Khánh Sơn ôm ngực. Run rẩy, sắp ngã xuống. Hứa Niệm An vội vàng tiến lên đỡ ông gần như cùng lúc với Quý Thừa Ngọc. Ba, ba không sao chứ. Hãy ngồi xuống và nghỉ ngơi một chút. Thân thể Quý Khánh Sơn luôn rất tốt. Lần này, ông thực sự rất tức giận. Quý Khánh Sơn ngồi trên sofa. Nhắm mắt lại để giảm bớt cảm xúc. Sau đó từ từ mở mắt. Quay đầu nói với Hứa Niệm An. Ngày mai con hãy tái hôn với nó. Quý Thừa Ngọc ngạc nhiên và nhìn lên Hứa Niệm An. Hứa Niệm An rót một cốc nước. Đưa qua. Nhẹ giọng nói. Ba nghỉ ngơi trước đi. Đừng tức giận. Đôi mắt Quý Thừa Ngọc chợt mở đi. Hứa Niệm An nói rằng vì cô không muốn tái hôn. Trong trường hợp đó. Anh ta vẫn còn phải vật lộn với điều gì ở đây nữa. Ba, Quý Thừa Ngọc nói, Thi Nhu đang mang thai, và con nên cho cô ấy danh phận. Quý Khánh Sơn nhìn chằm chằm vào anh, chọc những ngón tay run rẩy lên ngực anh. Một lúc lâu sau, Quý Khánh Sơn mới chậm rãi thốt ra một câu. Đồ khốn nạn, Hứa Niệm An mỉm cười. Đứng dậy, cúi xuống nhặt chiếc vali trên đất. Cúi đầu chào Quý Khánh Sơn. Ba, cảm ơn ba đã chăm sóc trong những năm qua. Lòng tốt của ba, mẹ con cả đời này cũng không thể đền đáp được. Cô mỉm cười. Con đi rồi, ba hãy bảo trọng. Nói xong, cô quay người bỏ đi không ngoảnh lại. Nhìn bóng lưng của Hứa Niệm An, Quý Khánh Sơn thở dài. A Ngọc, có ngày anh phải hối hận. Hứa Niệm An kéo vali đến bệnh viện. Cô ấy không có nhiều thứ. Và một chiếc vali có thể chiếm giữ một góc phòng mà không gây sự chú ý sau một đêm ở bệnh viện. Hứa Niệm An tìm nhà và việc làm. Hứa Niệm An không thể làm những việc như có thể làm bạn bè sau khi ly hôn. Vì vậy, cô ấy sẽ rời công ty trang sức BMK. Tuy có chút tiền tiết kiệm nhưng cô không dám tiêu quá nhiều. Cô tìm một căn nhà cũ ở Đế Đô. Nhà tuy dột nát nhưng giá thuê lại rẻ. Ở một mình cũng không có vấn đề gì. Hôm nhận bàn giao nhà, cô định đi siêu thị mua một số đồ dùng cần thiết hàng ngày. Trước khi rời khỏi khu nhà, điện thoại di động vang lên. Không biết tại sao, cô có linh cảm mạnh mẽ. Cuộc gọi này là của Mục Duyên Đình. Cô nhắm mắt trả lời điện thoại. Alo, một giọng nói lãnh đạm nhưng quen thuộc vang lên trong điện thoại. Anh nói, Hứa tiểu thư, em nên thực hiện lại lời hứa của mình. Trái tim đang bối rối bỗng nhiên trầm xuống. Cái gì nên đối mặt thì sẽ phải đối mặt. Bây giờ không có lý do gì để từ chối. Hứa Niệm An thu hết can đảm. Được, tôi sẽ để Cao Dương tới đón em. Hứa Niệm An báo địa chỉ. Cúp máy, thu dọn đồ đạc, chậm rãi đi tới ghế đá bên cạnh khu nhà. Buổi tối 9 giờ, người ra vào cửa khu nhà nhiều lên. Có người lớn dắt trẻ em đi dạo, những bạn già ngồi nói chuyện với nhau. Tất cả đều nở nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt. Cô chăm chú quan sát, và một cảm giác cô đơn chợt lướt qua. Cô luôn cô đơn, cô không bao giờ la khi đau đớn. Vì vậy những người khác nghĩ rằng cô ấy không bao giờ đau. Ngoại trừ người đàn ông đó, anh ta nói, hãy la lên nếu đau, đừng có mà chịu đựng. Nhưng chính người đàn ông này đã tự tay đẩy cô xuống vực sâu hơn. Maybach chậm rãi dừng trước mặt cô. Cửa sổ buồng lái hạ xuống. Cao Dương khẽ gật đầu với cô. Hứa tiểu thư, tiên sinh để tôi đón cô. Hứa Niệm An lau mặt. Đứng dậy, mở cửa rồi ngồi vào. Người xưa cảm thấy tâm trạng như thế nào khi ra pháp trường? Có lẽ đó là tâm trạng của cô bây giờ. Mọi thứ dường như trở lại vào đêm hôm đó. Sau khi Hứa Niệm An được tắm sạch sẽ, cô lại được đưa đến phòng của Mục Duyên Đình. Chỉ là lúc này đèn trong phòng sáng. Mục Duyên Đình mặc một bộ đồ ngủ màu xanh đậm, dựa vào giường, trên tay cầm một cuốn sách. Tóc còn chưa khô, hình như là vừa mới tắm xong. Có vẻ lười biếng thản nhiên. Nghe thấy tiếng động, anh đặt cuốn sách xuống và nhìn lên cô. Hứa Niệm An đột nhiên trở nên căng thẳng. Bây giờ cô ấy ở bên một người đàn ông mà cô ấy không yêu. Cô chậm rãi đi về phía anh. Cô ấy mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa màu đỏ. Tóc rất đen và không nhuộm, giống như dải lụa đen. Nó được búi gọn gàng sau đầu. Có lẽ vừa mới gội, bởi vì vừa tắm xong. Sắc mặt của cô ửng hồng. Trong lòng có chút bồn chồn lo lắng. Nhưng lại giả bộ bình tĩnh nhìn chính mình. Môi cô hồng tự nhiên, hồng hào và căng bóng. Mục Duyên Đình đột nhiên cảm thấy cổ họng có chút khô khốc. Ngay cả khi nói chuyện cũng mang theo giọng khàn khàn độc nhất vô nhị. Chấm, lại đây. Hứa Niệm An tăng nhanh tốc độ, tới bên giường của anh. Trong một khoảng cách ngắn, Hứa Niệm An căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Người đàn ông vóc người rất cao và to lớn. Cho dù ngồi cũng chỉ thấp hơn cô một chút. Ngồi đi, Hứa Niệm An nhìn xuống. Phát hiện đôi mắt sâu thẳm kia đang lạnh lùng nhìn mình. Anh lạnh lùng yêu nhã giống như một con báo lười biếng. Toàn thân lộ ra một loại nguy hiểm chết người. Hứa Niệm An do dự một lúc, thả lỏng chân, ngồi nghiêng người bên cạnh anh. Mục Duyên Đình nắm lấy cằm cô và quay mặt cô lại trước mặt anh. Chiếc cằm nhọn của cô bị kẹp giữa hai ngón tay anh. Hai mắt ngân ngấn nước, lông mi khẽ run. Hứa Niệm An bị ánh mắt của Mục Duyên Đình làm cho không được tự nhiên. Cô cau mày muốn đứng dậy. Ngay sau đó, chân cô đột nhiên rời khỏi mặt đất. Cảm giác bất an do bay bổng trên không mang đến quét qua toàn thân. Cô không tự chủ được kêu lên. Anh đem cô bế ngang lên. Khuôn mặt của Hứa Niệm An thay đổi đáng sợ. Lúc này Hứa Niệm An mới ngửi thấy mùi bạc hà sảng khoái. Nhưng đúng lúc này, Mục Duyên Đình dừng lại. Dưới ánh đèn, người đàn ông nhìn khuôn mặt nhỏ xinh kia một cách thú vị. Hứa Niệm An kinh hãi nhìn anh. Cô thấy nụ cười bệnh hoạn trong đôi mắt lạnh lùng của anh. Hứa Niệm An rất ngạc nhiên. Anh ta không có sở thích đặc biệt nào đúng không? Điều mà Hứa Niệm An không ngờ tới chính là cơ thể anh ta thực sự chi chít những vết sẹo. Thậm chí có vết sẹo dữ tợn khiến người ta khiếp sợ nằm ngay vị trí trái tim. Đúng lúc này, di động của Mục Duyên Đình vang lên. Vào lúc này, Mục Duyên Đình không muốn bị làm phiền chút nào. Nhưng điện thoại liên tục đổ chuông. Và dường như nó sẽ không bao giờ ngừng cho đến khi chủ nhân nhìn vào nó. Hứa Niệm An đẩy anh ra. Sao anh không cầm lên trước? Mục Duyên Đình thầm nguyền rủa. Buông Hứa Niệm An xuống giường cầm điện thoại lên. Anh quay lưng về phía Hứa Niệm An nghe điện thoại. Hứa Niệm An phát hiện không chỉ ngực, mà ngay cả lưng anh cũng có một vết sẹo đáng sợ. Cô không khỏi suy nghĩ. Chính xác thì người đàn ông quyền lực này đã trải qua những gì? Mục Duyên Đình liếc nhìn tên người gọi. Do dự một lúc, rồi trả lời. Cố tiểu thư, Tiếng kêu lo lắng của Cố Giao Giao vang lên ở đó. Tứ gia, xin hãy giúp tôi. Mục Duyên Đình cau mày. Có chuyện gì vậy? Mẹ tôi muốn giao tôi cho một người đàn ông khác vì lợi ích của gia đình. Tôi hiện đang bị người đàn ông đó chặn trong phòng tắm của dãy phòng. Và bây giờ chỉ có anh mới có thể cứu tôi. Người đàn ông kia là ai? Thiệu Vân Trạch. Thiệu Vân Trạch là một tay ăn chơi nổi tiếng đế đô. Nếu Cố Giao Giao rơi vào tay hắn, sợ rằng không còn xương cốt. Mục Duyên Đình cầm điện thoại, nhìn lại Hứa Niệm An đang nằm trên giường. Hứa Niệm An nắm lấy chăn bông đắp lên người. Chỉ lộ ra một đôi chân trắng nõn cùng một đôi mắt pha lê chớp động nhìn chằm chằm anh. Mục Duyên Đình gọi điện thoại vài câu. Chân dài bước tới trước mặt Hứa Niệm An hai bước, nhìn cô chằm chằm một lúc, nhẹ nói, chờ anh trở lại, mặc quần áo xong, anh sải bước ra khỏi phòng. Vài phút sau, Hứa Niệm An nghe thấy bên ngoài có tiếng xe khởi động. Cô thở ra một hơi dài, cuối cùng đêm nay cũng trốn thoát, có phải là một cô gái đã gọi. Lúc này, anh có thể vì người con gái đó mà bỏ cuộc giữa chừng. Cô ấy hẳn là người con gái rất quan trọng với anh đúng không? Hứa Niệm An ra khỏi giường trong bộ khăn trải giường. Đi chân trần đến cửa sổ. Kéo rèm lên. Và ánh đèn của vài chiếc xe trên bầu trời đêm hiện ra. Mặc dù Mục Duyên Đình bảo cô đợi anh trở về. Nhưng Mục Duyên Đình đã không quay lại đêm đó. Chuyện của Cố Giao Giao là chuyện nhỏ. Chỉ cần giải quyết một câu là xong. Nhưng đêm đó lại xảy ra chuyện khác. Mục Duyên Đình được Mục Lão gọi về nhà qua đêm. Mục Lão nói rằng kẻ sát nhân đã giết cha mẹ anh hồi xưa đã có manh mối. Sáng sớm hôm sau, Hứa Niệm An rời khỏi Cẩm Viên. Trên đường đi, cô nghĩ đến việc Khương Sơ Tình gọi điện cho cô nói rằng Tiểu Thiên Dục gần đây rất nhớ cô. Lại xảy ra chuyện cô cũng nhớ Tiểu Thiên Dục. Hôm nay là cuối tuần. Cô định đến thăm Tiểu Thiên Dục trước, yêu cầu taxi dừng lại ở một cửa hàng đồ chơi. Trước tiên cô ấy đi chọn hai bộ Transformer, sau đó đi tàu điện ngầm. Bạn trai cũ của Khương Sơ Tình là con một. Vì vậy sau khi Khương Sơ Tình sinh Tiểu Thiên Dục đã sống với ông bà nội. Khương Sơ Tình làm trong làng giải trí. Không có thời gian chăm sóc con cái. Không còn cha mẹ để nương tựa. Thay vào đó, cha mẹ của bạn trai cũ giờ đây giống như người thân của Khương Sơ Tình. Hai người lớn tuổi rất hiếu khách khi Hứa Niệm An đến gặp cháu trai. Họ nhanh chóng tươi cười đón Hứa Niệm An vào phòng khách. Hứa Niệm An nhìn thấy Khương Sơ Tình đang ngồi với Tiểu Thiên Dục ở giữa phòng khách với đống đồ chơi. Cô không khỏi ngạc nhiên. Cậu hôm nay không phải đi quay phim sao? Khương Sơ Tình cười. Kế hoạch tạm thời thay đổi. Sẽ đi vào ngày mai. Cậu nhóc nhìn thấy Hứa Niệm An tới. Tiểu Thiên Dục đặt những khối đá trong tay xuống. Mở rộng hai cánh tay nhỏ của mình. Chạy về phía Hứa Niệm An. Dì An An, con rất nhớ dì. Con đã lâu không gặp dì rồi. Hứa Niệm An cúi xuống đưa Transformer trong tay cho cậu nhóc cười rồi kiên nhẫn giải thích. Dì gần đây hơi bận. Sau này dì sẽ đến thăm Tiểu Thiên Dục nhiều hơn được không? Tiểu Thiên Dục cầm lấy Transformer gật đầu. Cảm ơn dì An An. Dạ được. Hứa Niệm An cười và xoa đầu cậu. Khương Sơ Tình đi tới. Hôn lên trán Tiểu Thiên Dục. Cục cưng, mẹ và dì An An có chuyện cần bàn bạc. Con ở nhà với ông bà được không? Tiểu Thiên Dục ngoan ngoãn gật đầu. Hứa Niệm An biết rằng Khương Sơ Tình muốn nói với cô về việc ly hôn của cô với Quý Thừa Ngọc. Sau khi chào hỏi hai người lớn tuổi, cô đi đến một quán cà phê ở tầng dưới với Khương Sơ Tình. Sau khi ngồi xuống, Khương Sơ Tình đi thẳng vào vấn đề. Dự định trong tương lai của cậu là gì? Hai người là bạn thân của nhau. Hứa Niệm An có chuyện gì cũng sẽ không giấu giếm. Chỉ nói rõ kế hoạch của mình. Mình dự định trở về Bình Thành. Trước khi đến Đế Đô, cô ấy lớn lên với mẹ ở Bình Thành. Khương Sơ Tình trực tiếp phản bác. Cậu tại sao lại trở về nơi nhỏ như vậy? Hơn nữa ở đây ít nhất còn có mình. Ở Bình Thành cậu biết ai? Hứa Niệm An cười nói. Mình biết cậu đối với mình rất tốt. Nhưng áp lực sống ở Đế Đô quá lớn. Chuyển mẹ mình đến viện dưỡng lão chỉ là tạm thời. Mình muốn đợi đến khi ổn định ở Bình Thành. Sau đó đưa mẹ về chăm sóc. Phụ nữ ở nơi như Đế Đô tấc đất tấc vàng này vừa kiếm tiền vừa chăm sóc người bệnh. Thật sự là khó khăn. Khương Sơ Tình không hiểu một cô gái tốt như vậy tại sao ông trời lại đối xử với cô rất gay gắt như vậy. Cô lắc tay Hứa Niệm An và nghiêm túc nói. Có gì phải sợ, cố mình hỗ trợ cho cậu. Hứa Niệm An cười khúc khích. Nói cái gì ngốc vậy? Cậu còn phải chăm sóc cho bố mẹ. Nuôi nấng Tiểu Thiên Dục, mình có tay chân, không cần người nuôi. Nói đến nợ, Khương Sơ Tình cười khổ nói. Đúng vậy, mình vẫn là do người khác nuôi. Lấy cái gì hỗ trợ cậu? Chấm, Hứa Niệm An biết Khương Sơ Tình buồn bực, không khỏi an ủi cô. Sơ Tình, đừng làm chuyện này nữa. Nếu cậu không thích thì rời khỏi anh ta đi. Đừng cưỡng cầu, làm sao rời đi? Khương gia thiếu hắn mười mấy triệu. Lúc trước hắn và mình đã nói qua. Khi nào mình có thể trả hết tiền cho hắn, thì có thể rời đi. Cậu có yêu anh ta không? Hứa Niệm An đột nhiên cảm thấy hoàn cảnh của mình bây giờ cũng giống như của Khương Sơ Tình. Một người nợ tiền, một người nợ ân tình. Nhưng cách đàn ông đòi trả nợ là như nhau. Tất cả đều dùng cơ thể để hoàn trả. Nhìn Khương Sơ Tình bây giờ, Hứa Niệm An như nhìn thấy chính mình trong tương lai. Vì vậy cô muốn biết liệu Khương Sơ Tình có yêu người đàn ông đó trong trường hợp này hay không. Cô biết rằng cô không bao giờ có thể yêu Mục Duyên Đình. Như vậy cô liền vạn kiếp bất phục, yêu kim chủ của chính mình. Khương Sơ Tình chế nhạo, mình là người mất trí sao? Đúng vậy. Một người mất trí mới yêu một người đàn ông ép buộc mình. Đúng không? Mục Duyên Đình đã nhiều ngày không liên lạc với Hứa Niệm An. Gợi nhớ đến đêm đó Mục Duyên Đình vội vã đi và không quay lại. Hứa Niệm An chỉ nghĩ rằng anh đã có người phụ nữ khác. Hứa Niệm An không để ý đến cảm giác khác thường trong lòng. Thầm thở phào nhẹ nhõm. Cô ấy gần như đã xử lý xong công việc của đế đô. Hứa Tín đã được chuyển đến một viện dưỡng lão khác. Và cô ấy cũng đã liên hệ với một số công ty ở Bình Thành. Đợi kết thúc sự việc ở đây rồi mới đi phỏng vấn. Hôm thứ tư, Hứa Niệm An nhận được thông báo từ bộ phận nhân sự của công ty trang sức BMK yêu cầu cô quay lại công ty để bàn giao lần cuối. Hứa Niệm An sáng sớm đã đến công ty. Đồng nghiệp Trương Hiểu Vân chạy tới. Nắm tay cô hỏi, chị An An, chị thật sự định từ chức sao? Hứa Niệm An vừa cười vừa nói vừa thu dọn đồ đạc trên bàn làm việc. Đúng vậy, tương lai tôi không ở đây. Cô cần phải chú ý làm việc. Trương Hiểu Vân kéo cô. Em không muốn, chị An An, chị biết không? Em nghe nói công ty chúng ta sắp thay đổi ông chủ. Hứa Niệm An đang thu dọn đồ đạc hơi ngừng động tác một chút. Mục Duyên Đình muốn BMK từ Quý ra. Cô nghĩ rằng người như Quý Thừa Ngọc sẽ không nhượng bộ. Nhưng cô không ngờ rằng chỉ vài ngày trước khi BMK thực sự đổi chủ. Trương Hiểu Vân tiếp tục. Em chưa gặp ông chủ mới. Nhưng em biết từ cái biểu hiện ân cần của giám đốc Viên. Ông chủ mới phải là một người rất soái. Hứa Niệm An cười khúc khích. Và cô ấy ngay lập tức hiện ra trong đầu mình hình ảnh Mục Duyên Đình. Khuôn mặt lạnh lùng này, rất đẹp trai, nhưng lại quá lạnh lùng. Lúc này, có tiếng giày cao gót gõ vang trên sàn. Viên Thi Anh khoanh tay bước tới. Nhìn Hứa Niệm An tự đắc một hồi. Cười lạnh nói, ảo não chán trường, chính là hình dung cô bây giờ. Hứa Niệm An cười với cô ta, vẻ mặt lãnh đạm, kia mắt chó thấy người ta cúi đầu, nên mới hình dung người là như thế này. Trương Hiểu Vân ở bên cạnh không kìm được, khịt mũi cười, Viên Thi Anh hung hăng trừng mắt nhìn cô. Có buồn cười không? Nhàn rỗi không có việc gì làm sao? Đi làm việc của cô đi. Thấy bên cạnh không còn ai, Viên Thi Anh đến gần Hứa Niệm An và nói nhỏ. Tôi đã nói rằng cô không thể đánh bại chị gái tôi. Cô sẽ luôn là thất bại của hai chúng ta. Mẹ cô cũng vậy. Cô sẽ không bao giờ có thể cạnh tranh với chúng tôi. Hứa Niệm An nhẹ giọng nói. Tôi làm mất đồ đã dùng rồi. Có người lượm được đem sử dụng. Không có gì đáng tiếc cả. Cô, Viên Thi Anh tức giận chỉ vào cô. Cô còn mạnh miệng. Cô nhìn xuống đồ mà Hứa Niệm An đã sắp xếp. Trong mắt anh chợt lóe lên một tia tính toán. Cô ta chỉ vào sách tranh. Những thứ này là của công ty. Cô không thể mang đi. Giám đốc Viên, đây là sách vẽ của chính tôi. Làm sao nó lại trở thành của công ty? Trong lúc làm việc tại công ty, mọi sáng tạo đều thuộc về công ty. Cô không biết quy tắc này sao? Cách chương.